Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, rời đi. Kakashi lấy thế sét đánh lôi đình giải tỏa năm giết thành tựu. Lau khô khóe mắt vết máu, nhìn về phía chiến trường. Hai tộc người vẫn đang ra sức chém giết. Hatake nhất tộc chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Trải qua Kakashi điều giáo, những người này rõ ràng đều thu được tiến bộ cực lớn. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Theo Hatake đao pháp học tập không ngừng mà xâm nhập, thực lực của bọn hắn sẽ còn tiếp tục tăng lên. Đầy trời huyết sắc, đây cũng là chiến tranh. Vung đao, phòng thủ, đột nhiên xuất hiện nhẫn thuật. Mỗi một lần giao phong, đều sẽ lưu lại máu tươi. Không tốt rồi, tộc trưởng chết. Có thủy ma nhất tộc người một mực đang chú ý Kakashi bên này chiến đấu. Đương nhìn thấy mình nhất tộc năm đại cao thủ toàn bộ nhận liền làm về sau, sợ hãi liền tại thủy ma nhất tộc bên trong lan tràn. Rắn mất đầu đại giới, chính là nghiêng về một bên thảm bại. Thậm chí ngay cả đầu hàng đều quên. Ánh lửa tại lan tràn, máu tươi tại phun ra. Không đầy nửa canh giờ, cuộc chiến đấu này liền hạ màn. Thủy ma nhất tộc gần như toàn quân bị diệt. Hatake nhất tộc tộc nhân đứng ở nguyên địa, trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Nhiều năm qua một mực bị thủy ma nhất tộc áp bách. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa lấy được hoàn toàn thắng lợi. Nhưng có lẽ liền là phần này thắng lợi đến quá mức tại đột nhiên, mới để bọn hắn lúc này đều cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí có người đang thấp giọng nức nở. Dùng cái này đến chúc mừng phần này kiếm không dễ thắng lợi. Hatake nguyên thần sắc đồng dạng kích động, trường đao trong tay run nhẹ nhẹ. Nhiều năm qua sỉ nhục tựa hồ cũng rốt cục phun một cái vì nhanh. Chúng ta thắng lợi. Hatake nguyên kích động hét lớn, thanh âm tại vắng vẻ trên chiến trường quanh quần, truyền vào mỗi một cái Hatake binh sĩ trong tai. Đúng vậy a, thắng lợi, thắng lợi, đã làm cho chúc mừng. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Nguyên bản lưa thưa la la thanh âm, chậm rãi hội tụ thành trận trận kim thiết thanh âm, khí thế mênh mông, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hatake nguyên đi tới Kakashi trước mặt, trịnh trọng nói: Sakata, đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi, không có cái này trận thắng lợi. Kakashi cười nói: Khách khí, nguyên đại thúc, đây là ta phải làm. Sakata, Sakata, Sakata. Lúc này, Hatake nhất tộc người cũng bắt đầu bỗng nhiên lấy Kakashi danh tự. Trong mắt của bọn hắn, mang theo sốt ruột, đó là một loại đối anh hùng sùng bái. Nhìn thấy đây hết thảy, Kakashi không tự chủ được sinh ra một loại lòng cảm mến. Cái này, chính là Hatake nhất tộc hẳn là có bộ dáng. Kia một đêm bên trên, Hatake nhất tộc trắng đêm cuồng hoan, để ăn mừng trận này thắng lợi. Đương nhiên, nên có cảnh giới xưa nay sẽ không thiếu khuyết. Vui quá hóa buồn cố sự nhiều lắm. Kakashi sẽ không phạm hạ loại này sai lầm. To lớn đống lửa chiếu sáng Hatake nhất tộc ban đêm. Bọn hắn uống rượu luận võ, giải trí trợ hứng, tựa hồ không phải tại loạn thế sinh tồn, mà là tại thịnh thế ca múa. Kakashi yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng vui vẻ. Như thế nào nhất tộc? Hắn giờ phút này tựa hồ cảm nhận được nguyên bản Itachi cùng Shisui loại tâm tình này. Huyên náo cuối cùng rồi sẽ đình chỉ. Hết thảy đều tướng trở nên tĩnh lặng. Kakashi uống nhiều rượu, trên thân đều là chánh choáng. Giờ khắc này, hắn không có tận lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, mà là để kia cỗ men say trong đầu xoay quanh. Những năm này, hắn sống được quá rõ, minh bạch địa để cho mình có chút dã rời. Trận này say, có lẽ liền là hắn hẳn là có đồ vật. Trong mơ mơ màng màng, Kakashi bị Hoa Nguyệt đỡ trở về phòng. Kakashi tự hồ thấy được hồi lâu không thấy Terumi Mây, nhẹ giọng nói nhỏ: Minh, chờ lấy ta trở về. Hoa Nguyệt nghe vậy, chấn động toàn thân, thần sắc ảm đạm nói: Nàng gọi Minh sao? Tên rất dễ nghe. Sakata đại ca, ta sẽ chúc phúc ngươi. Hoa Nguyệt tướng Kakashi đặt lên giường, nhẹ nhàng vì đó đắp chăn xong, quay người rời đi. Thật lâu, nằm ở trên giường Kakashi ung dung thở dài, lập tức thiếp đi. Mấy ngày về sau, Sakata, người muốn đi rồi. Hatake Nguyên hơi kinh ngạc nói, mặc dù biết cái này một ngày sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới như thế nhanh. Đúng vậy a, Nguyên đại thúc, việc ta đều làm, không việc ta cũng làm. Đúng là không có lưu lại nữa lý do. Hatake Nguyên thở dài, nói, tốt a, Sakata, chúc ngươi cái này một đường thuận lợi. Ngươi chuyện phân phó, ta sẽ làm tốt, làm phiền ngươi. Nguyên đại thúc, ha ha, không có cái gì phiền phức. Hết thảy cũng là vì Hatake nhất tộc mà thôi. Ta đi đây. Trong tộc huynh đệ liền làm phiền ngươi nói một tiếng. Kakashi nói, như thế gấp, dù sao đều đồng dạng. Không có cái gì có vội hay không? Không cùng Hoa Nguyệt nói một tiếng sao? Hatake Nguyên hỏi, Nguyên đại thúc, người biết đến, cần quyết đoán mà không quyết đoán, sẽ chỉ làm Hoa Nguyệt càng thêm thống khổ. Tốt a, Hoa Nguyệt nha đầu kia liền để cho ta tới nói đi. Cảm ơn ngươi, Nguyên đại thúc, vậy ta liền cáo từ. Kakashi biến mất, từ Hatake nhất tộc trụ sở bên trong biến mất. Không có người biết hắn là thế nào đi, cũng không có người biết hắn đến cùng đi nơi nào. Ngoại trừ Hatake Nguyên, nhưng là Hatake Nguyên từ đây về sau, rốt cuộc không đề cập qua cái này cá nhân. Thậm chí để trong tộc người cũng đừng nhắc lại lên cái này cá nhân. Hatake Sakata cái tên này, giống như là trong chốc lát pháo hoa. Tại Hatake nhất tộc bên trong phát ra hào quang chói sáng về sau liền biến mất không thấy. Cho dù là gia phả chung không có ghi lại cái này dạng một cá nhân. Đường Hatake Nguyên tướng Hatake đao pháp một lần nữa biên soạn thành sách thời điểm. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhất tại khúc dạo đầu tờ thứ nhất bên trên viết. Thời kỳ chiến quốc, Hatake nhất tộc đến một cường giả bí ẩn truyền thụ Hatake đao pháp. Từ đây quật khởi, mà tại vài chục năm về sau, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara lực lượng mới xuất hiện, liên hợp hiện nay mạnh nhất hai đại gia tộc, thành lập Konoha thôn. Lúc đó dần dần già đi Hatake Nguyên khi biết tin tức này về sau. Trên mặt đầu tiên là chấn kinh, lập tức lại là một trận không hiểu. Theo sau, ai cũng không biết, Hatake nhất tộc bên trong một phần nhỏ người bị Hatake Nguyên chia cắt ra ngoài. An bài bí mật sứ mệnh, ẩn núp lên, cho dù là Konoha Hatake nhất tộc cũng không biết chuyện này. Cái này một chi người đầu lĩnh, chính là Hatake Hoa Nguyệt. Bọn hắn đang đợi một cá nhân, một cái trong truyền thuyết người. Đương nhiên, đây đều là sau nói. Kakashi rời đi Hatake nhất tộc, lại tại chiến quốc du lịch mấy tháng. Rốt cục tại cảm ứng được long mạch khôi phục địa không sai biệt lắm thời điểm. Về tới Lâu Lan, nhìn thấy kia quen thuộc long mạch, Kakashi lẩm bẩm nói, lần này nhưng tuyệt đối không nên lại xuyên qua sai lầm. Không phải nhưng liền không có thời gian. Quen thuộc bệ đá, Kakashi kết ấn dẫn động long mạch năng lượng. Một trận bạch quang hiện lên, một trận trời đất quay cuồng. Kakashi biến mất tại chiến quốc, tiến về hắn vốn là muốn tiến về thời không. Thấp cốt lâm bên trong, con sen tiên nhân giống như có cảm giác. Nói nhỏ, người này có lẽ, phía sau mấy chữ thấp không thể nghe thấy. Ngoại trừ chính nàng, ai cũng không biết. Konoha 20 năm, đời thứ 2 Hokage qua đời. Tuổi trẻ Hokage đệ tam tiền nhiệm. Konoha ở vào một mảnh phong vân phiêu diêu bên trong. Konoha ngoài thôn, một cái mái tóc màu trắng bạc nam tử trẻ tuổi nói nhỏ. Lúc này cuối cùng không sai. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.